Vi Hoàng, chương 86, góc truyện audio.com. Nghĩ đến tư thế ngủ của Tô Vân chỉ quá khó khăn, Cung Khuynh lại không thể ôm nàng lên giường mà không làm kinh động nàng, vì vậy trong lúc nhất thời Cung Khuynh hơi lúng túng một chút. Bất quá coi như là nàng không muốn đánh thức Tô Vân chỉ cũng không thể duy trì loại tư thế ngủ này quá lâu a. Huệ Phổ nhẹ chân nhẹ tay từ ngoài điện đi đến. Nhóm đồ điện đều đi theo hầu hạ bên người Cung Khuynh đã lâu, nếu như bây giờ Huệ Phổ không thấy có chuyện gì đặc biệt quan trọng, nàng sẽ không lựa chọn quấy rầy Cung Khuynh vào lúc này. Cung Khuynh lập tức duỗi ra một ngón tay đặt dọc ở khóe miệng, đối với Huệ Phổ làm một động tác không cần lên tiếng. Cung Khuynh đứng lên, đi vào trong góc cách xa Tô Vân Trì. Con mèo mất đi giày của nàng, lập tức tỉnh lại. Tiểu Thất nằm úp sấp trên, tấm thảm duỗi lưng một cái. Nó thấy Cung Khuynh đi xa, nhưng cái đầu nhỏ không biết đang suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên nhảy lại chỗ Tô Vân chỉ giờ phút này đang co người trên chiếc ghế dựa kia. Loài mèo luôn có khả năng thần kỳ là đem bản thân chen vào bất kỳ không gian chật hẹp nào, nó chen vào giữa hai chân Tô Vân chỉ, sau đó tìm một cái tư thế coi như thoải mái, đặt một cái móng vuốt trên mắt cá chân Tô Vân chỉ cứ như vậy mà ngủ. Hai cái manh vật ngươi dường như đang ôm ta, ta dường như đang ôm ngươi, hai con mèo cứ như vậy cùng nhau ngủ. Hai sinh vật dễ thương, Cung Khuynh khó khăn mới thu được tầm mắt khỏi người các nàng. Nàng nhỏ giọng hỏi Huệ Phổ, nói, ngươi bên kia có tin tức gì rồi? Huệ Phổ là người chuyên chịu trách nhiệm thu thập sửa sang tin tức bên cạnh Cung Khuynh. Tin tức ngoài cung liên tục truyền vào không ngừng, sẽ được Huệ Phổ soát xét sơ bộ qua. Huệ Phổ cũng nhỏ giọng trả lời Cung gia đang cùng Tạ gia nghị thân. Tuy rằng bọn hắn ngại quốc hiếu nên không có đem chuyện này thông báo ra ngoài, bất quá hai nhà tựa hồ đã đạt thành thống nhất. Cung gia là đệ nhất thế gia, Tạ gia cũng là đại thế gia, vô luận là cô nương của Cung gia gả cho Tạ gia, hay là cô nương của Tạ gia gả đến Cung gia, đây nhất định không còn là một cuộc hôn nhân đơn giản, sau lưng cất giấu rất nhiều thứ. Lông mày Cung Khuynh ngay lập tức nhíu lại, đây thật ra là giai đoạn thế gia đang xuống dốc không phanh. Cung Khuynh vẫn luôn là một người bàng quan chứng kiến lịch sử, nàng có thể khẳng định theo thể chế xã hội không ngừng tiến bộ cuối cùng có một ngày Hàn Môn sẽ triệt để thay thế thế gia, hoặc là nói cái thế giới này cuối cùng là thuộc về phần lớn nhân dân. Lại, hoặc là nói coi như là trong thể chế của xã hội hiện đại vẫn như cũ tồn tại giai cấp nhưng ít ra, hết thảy quyền lực đều thuộc về nhân dân. Cuối cùng sẽ đại biểu cho một loại quyền lực chính trị. Nhưng mà bản thân thế gia cũng không có ý thức được điểm này. Bọn hắn còn đang đắm chìm trong lịch sử huy hoàng, bọn hắn tiếp tục chẳng coi hoàng thất ra gì, tiếp tục coi Hàn Môn là con kiến. Vì vậy, khi hoàng thất trở nên cường thế, bọn hắn một mặt xem nhẹ hoàng thất một mặt lại đưa nữ nhi vào trong cung. Khi Hàn Môn bắt đầu quật khởi, bọn hắn một mặt xem thường Hàn Môn, một mặt lại muốn lợi dụng Hàn Môn. Tại trong sự mâu thuẫn này, bọn hắn trở nên càng ngày càng vàng đỏ nhọ lòng son. Cung gia là có dã tâm, Tạ gia càng là như vậy. Chuyện Huệ Phổ vừa mới nói chỉ là làm nền mà thôi, kỳ thật trong tay nàng còn có một tin. Tức càng quan trọng, nàng nhìn Cung Khuynh có chút thấp thỏm không yên nói, chủ tử, những người lúc trước đứng ra tham tấu võ tướng Tây Bắc. Những người này có một phần là người cơ hội có dụng tâm kín đáo, có một phần là kẻ ngốc nghếch chỉ là trong này còn có một ít là người gian. Muốn đục nước béo cò. Cung Khuynh vẫn luôn không có thả lỏng lực khống chế đối với tin tức ngoài cung, từ khi Kiền Khánh Đế chết rồi, mạng lưới tin tức trong tay nàng càng hoàn thiện, bởi vậy lúc này đây có thể cảm thấy dấu vết xuất thủ của Cung gia. Cung gia, từ khi Cung Khuynh xuyên qua, nàng không có thiện cảm đối với gia tộc này. Dù trong suy nghĩ của nhiều người Cung gia thật sự là quái vật khổng lồ cùng Cung gia hợp tác, nàng có thể nhanh chóng nhận được rất nhiều những thứ nàng muốn. Nhưng Cung Khuynh là người có nguyên tắc, nàng biết có những người là tuyệt đối không thể hợp tác, lần sau khi Cung phu nhân đưa thẻ bài tiến cung đến, cự tuyệt. Cung Khuynh trầm mặc một hồi nói, Huệ Phổ chờ trong chốc lát cũng không thấy Cung Khuynh phân phó gì nữa, liền định lui xuống trước. Cung Khuynh đứng tại chỗ không hề động, tuy rằng trong phòng thiết lập ấm áp bất quá xà nhà cung điện rất cao, trong điện khoảng không lớn, ngoại trừ bên người Tô Vân chỉ là ấm áp, những nơi khác đều tựa hồ có một chút lạnh. Cung Khuynh nhìn thoáng qua Tô Vân Chỉ cũng không đi đến trước mặt Tô Vân Chỉ, mà là đi tới bên cửa sổ, đẩy một cánh cửa sổ ra. Gió lạnh cuốn theo bông tuyết từ bên ngoài bay vào, Cung Khuynh vốn là không buồn ngủ, bị gió thổi liền trở nên càng thêm thanh tình. Cung gia và Tạ gia liên hệ có thể tính toán cái gì đây? Đơn giản chính là phá vỡ những chuyện chiều cương kia, rút cuộc cũng nhịn không được rồi sao? Cung Khuynh tự nhủ, quyền lực mê người như thế, cho nên biết rõ, không cẩn thận bước sai một bước liền sẽ là vạn kiếp bất phục, vẫn như cũ có người tựa như ruồi đuổi theo đồ thối, như kiến bu chỗ tanh. Nếu như mọi người cũng nhịn không được đều muốn xuất thủ, vậy so xem thủ đoạn của ai cao hơn a, Cung Khuynh không sợ bất kỳ sự khiêu chiến nào. Tô Vân chỉ luôn cảm thấy Cung Khuynh là người kiêu ngạo, trên thực tế cảm giác của Tô Vân chỉ rất đúng. Cung Khuynh xác thực vô cùng kiêu ngạo, vương quốc của nàng là vương quốc Vĩnh Hằng, nàng đang chinh phục, đang khai cương thác thổ. Nàng đứng ở chỗ nào, vương tọa của nàng chính là chỗ đó. Nàng không phải một vị thi nhân du ngâm, nhưng mà trong nội tâm của nàng luôn có một đầu sử thi rộng lớn. Nàng cũng không tận lực theo đuổi truyền thuyết, bởi vì lúc này nàng chính là truyền thuyết trong mắt hậu nhân. Nàng vì bản thân lên ngôi hoàng, trong đêm đông rét lạnh Cung Khuynh mặc quần áo không tính là quá dày, đón gió bấc rét lạnh tế bào toàn thân đều đang kêu lên ầm ĩ lên. Càng lạnh chiến ý của nàng lại càng kiêu ngạo, quả nhiên Tô Vân chỉ ngủ có chút khó chịu, mèo nằm ở trên đùi của nàng, đè nàng tỉnh. Tuy rằng Cung Khuynh luôn có ý thức khống chế thể trọng của tiểu thất nhưng tiểu thất vẫn là càng ngày càng nặng. Chân của Tô Vân chỉ bị tiểu thất đè đến tê dần, nhưng thấy tiểu thất ngủ rất dễ chịu, nàng lại không đành lòng đuổi nó đi. Tô Vân chỉ định để cho Cung Khuynh ôm tiểu thất đi. Để cho Cung Khuynh làm người xấu đi quấy rầy giấc ngủ của tiểu chủ tử ở trước mặt tiểu thất đi. Tô Vân chỉ cảm thấy bản thân thật sự là quá cơ trí, tranh sủng ở trước mặt tiểu thất bằng tất cả các loại thủ đoạn. Bất quá, khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía vị trí Cung Khuynh đang ngồi cũng không có thấy Cung Khuynh. Nàng theo bản năng mà tìm quanh trong toàn bộ nội điện. Nội điện có chút lớn, nhưng mà Cung Khuynh thích cuộc sống đơn giản, bởi vậy trong nội điện không có quá nhiều thứ, tầm nhìn rất rộng rãi. Nàng lập tức một lần nữa tập trung vào vị trí của Cung Khuynh giờ phút này. Nhìn bóng lưng Cung Khuynh đứng ở bên cửa sổ hóng gió lạnh, Tô Vân chỉ bỗng nhiên liền ngây dại. Gió lạnh thấu xương, nhưng mà Cung Khuynh đứng ở trong gió lạnh lại trương dương như vậy. Ngươi đã tỉnh sao, là vì ta mở cửa sổ, ngươi bị gió thổi tỉnh sao? Cung Khuynh nghe thấy động tĩnh sau lưng, quay đầu lại hỏi. Tô Vân chỉ lắc đầu, Cung Khuynh rất tự giác mà đóng cửa sổ lại, lúc này Tô Vân chỉ mới dường, như rút cuộc đã khôi phục ý thức nói, không có, gió không có thổi đến chỗ của ta. Là tiểu thất quá nặng, chân của ta đều tê dần lên. Nàng vỗ lên cái mông tiểu thất một cái, tiểu thất phát ra tiếng thở nhỏ nhẹ thoải mái, vẫn còn nằm ở trên người nàng. Đói bụng hay không, muốn gọi người làm cho ngươi một phần ăn khuya hay không? Cung Khuynh lại hỏi, trong lòng của ngươi, chẳng lẽ ngoại trừ ăn ăn ngủ ngủ ta không còn chuyện khác để mong chờ sao? Tô Vân chỉ nhếch lên miệng, Cung Khuynh mỉm cười, Tô Vân chỉ đối với Cung Khuynh vẫy vẫy tay, chân của ta tê dần, ngươi mau tới đây đỡ ta một chút. Cung Khuynh liền đi đến chỗ Tô Vân chỉ. Khi nàng đỡ Tô Vân chỉ đứng dậy, toàn bộ cơ thể Tô Vân chỉ bỗng nhiên nhào vào trong ngực của nàng. Tiểu thất dường như chịu hết nổi nhảy xuống mặt đất, mèo cũng có tôn nghiêm, nó mới không cần làm nhân bánh kẹp, vẫn là đi tìm cái chén của nó mà ăn mèo lương. Làm sao vậy? Cung Khuynh hỏi, Tô Vân chỉ lại không nói một câu. Nàng ôm eo Cung Khuynh thật chặt, vùi mặt mình trong lòng Cung Khuynh. Làm sao bây giờ a, làm sao bây giờ, trong lòng Tô Vân chỉ nói, làm sao bây giờ a, làm sao bây giờ, nàng thật sự là rất muốn cứ như vậy mà ôm Cung Khuynh, cả đời cũng không muốn buông ra a. Cung Khuynh vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Tô Vân chỉ. Tô Vân chỉ dùng mặt cọ cọ lên người Cung Khuynh hai cái. Bộ dạng cường đại đến dường như không gì làm không được kia của Cung Khuynh chính là bộ dạng Tô Vân chỉ yêu nhất. Khi nhìn thấy Cung Khuynh đứng ở bên cửa sổ, Tô Vân chỉ nhịn không được nhớ tới một cảnh nàng từng thấy qua trước khi xuyên qua. Vào một buổi chiều, Cung Khuynh mặc trang phục nghiệp vụ mang theo tổ hạng mục của nàng đi vào phòng họp. Cảnh tượng này thường xuyên xuất hiện ở trong mộng của Tô Vân Chỉ. Tại một lần kia Cung Khuynh từ trong tay Tô Vân Chỉ cướp đi một hạng mục phi thường quan trọng. Lẽ ra, khi đó Tô Vân Chỉ hẳn là phải triệt để mà hận Cung Khuynh. Dù sao, nàng vì lấy được cái hạng mục kia mà bỏ ra vô số tâm huyết. Bởi vì thức đêm, trong vòng một tháng Tô Vân Chỉ sụt gần 10 cân. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể đánh bại được Cung Khuynh, đến cùng vẫn để cho Cung Khuynh thắng a, nhưng kỳ lạ là trong lòng Tô Vân chỉ rõ ràng là không có hận. Dù cho Tô Vân chỉ luôn kêu gào ta ghét Cung Khuynh nhất, ta nhất định phải giết nàng, ha ha, không phải nàng chết chính là ta chết, chỉ là khi nàng đối mặt với Cung Khuynh, tâm tình của nàng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua chữ hận. Này, hận đó là không thường Cung Khuynh a, mà lúc này Tô Vân chỉ là triệt để hiểu rõ tâm tình của mình. Đúng vậy a, nàng chưa bao giờ hận người kia, nàng vẫn luôn hâm mộ người kia a, ta dường như có thể tưởng tượng cuộc sống của nàng, lại từ đáy lòng mà hâm mộ, bởi vì cuộc sống hiện tại của nàng chính là tương lai mấy chục năm sau mà ta mong muốn, tiêu sái lưu loát, giết người vô hình. Nhân sinh vốn giống như một cuộc chiến tranh, mà đã từng lập chí phải trở thành nữ vương, ta đây liền thích giống như nàng đứng ở trên cao nhìn xuống chúng sinh. không cần chờ một người đến vì nàng quân lâm thiên hạ, bản thân nàng chính là thần linh giáng trần. Tô Vân Trì, cách chương.